Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 250, 30 trăm triệu làm ăn lớn. Hôm nay Hoàng Thạch thị trường có chút khác thường. Tuy nói cùng thường ngày náo nhiệt phồn hoa, nhưng ở rất nhiều nơi đều có thể tìm được thương nhân kinh doanh ngọc thạch lại từng cái một biến. Mất không thấy gì nữa. Khách tới rượu tiên tiệm Hoàng Thạch thị trường sang trọng nhất cấp 5 sao khách sạn. Ham hở Đặng Đức Tài sản tại khách tới tiên quán rượu lầu 3. Bao xuống một cái có võ đài phòng khách. Trong đại sảnh, hiện tại đã ngồi đầy đến từ các nơi thương nhân kinh doanh ngọc thạch. Hoàng Thạch trong chợ nổi danh thương nhân kinh doanh ngọc thạch cơ hồ đều tụ tập ở nơi này. A hát, lão Chu, người cũng tới rồi, Đặng mập mạp nói có làm ăn lớn. Ta tự nhiên phải đến. Người thì sao cũng là Đặng mập mạp mời tới, cũng không phải sao. Hắc, Đặng mập mạp lần này số lượng có chút lớn a. Ta mới vừa đếm một cái. Chỉ là Myanmar thương nhân kinh doanh ngọc thạch liền đến 2 cái. Cộng thêm chúng ta quốc nội ngọc thạch thương. Ước chừng 10 mấy. Đặng mập mạp uống lộn thuốc không gánh nổi, thật đúng là đã uống nhầm thuốc. Liền hắn cái kia tiệm nhỏ. Ăn được 10 mấy thương nhân kinh doanh ngọc thạch hàng, trước nhìn kỹ hắn nói. Đặng mập mạp người này không gà không dậy sớm nổi. Nói không chừng thật gặp quý nhân. Nói chuyện một vụ làm ăn lớn. Chấm chấm, đứng ở võ đài sau Đặng Đức Tài sản biết người tới không sai biệt lắm. Liền run run người trên thịt béo. Túm 285 đi lên võ đài. Đứng ở micro trước mặt. Alo uy, các vị khách mời. Các ông chủ, tại hạ Đức Tài sản Ngọc Thạch công ty hữu hạn CEO Đặng Đức Tài sản. Hôm nay đem mọi người mời đi theo. Đặng mập mạp, đặc biệt sao vết mực. Có lời nói mau có dám nhanh nói. Có người la lên. Đúng vậy, chúng ta đám người này một giây đồng hồ mấy trăm ngàn trên dưới. Có ai chỗ trống này nghe ngươi đánh giám. Nói nhanh một chút chính sự. Tiểu Đặng tử. Ngươi nếu là dám giải trí lão phu thế nào cũng phải đem ngươi tòa miếu nhỏ kia phá hủy không thể. Một ông già dùng hoành lượng âm thanh nói. Nghe tiếng, một đám thương nhân kinh doanh ngọc thạch nhất thời cười lớn ha ha. Ho khan khục, Đặng Đức Tài sản ho khan hai tiếng. Nói, vương lão, ta nhát gan, ngài cũng đừng làm ta sợ. Ngồi ở hàng trước vương lão nguýt hắn một cái. Đừng sách, người đem chúng ta những người này kêu đến rốt cuộc có chuyện gì, Đặng Đức Tài sản chê cười nói. Ta đầy có thể nói a. Dừng một chút, Đặng Đức Tài sản nhìn vòng quanh bốn phía rửa tai lắng nghe thương nhân kinh doanh ngọc thạch. Nói, thật ra thì đây, chuyện này cũng không lớn. Đối với các vị đang ngồi mà nói chỉ là chuyện nhỏ tiểu cọc. 2 ngày trước. Một vị kinh thành hào thương hỏi thăm được ta Đặng mập mạp tại Hoàng Thạch thị trường coi như có chút nhân mạch, tìm tới cửa tới, dự định mượn con đường của ta, theo chư ông chủ trong tay mua một nhóm cực phẩm ngọc thạch. Dưới đài thương nhân kinh doanh ngọc, thạch nghe một chút, nhất thời kích động, bọn họ những thứ này làm ngọc thạch bán sỉ thương nhân. Thích nhất gặp phải chính là cái loại này hào thương, nhất là kinh thành hào thương. Một câu nói, kinh thành hào thương không thiếu tiền. Móc lửng, không còn, vương lão thấy Đặng Đức Tài sản dừng lại không nói lời nào. Nhất thời có chút tức giận, Đặng Đức Tài sản vội vàng nói. Vương lão, đây chính là ta đem ngài cùng chư ông chủ mời mục đích đi tới. Vương lão hừ nói, tiếng pháo đại, tiểu, Đặng Đức Tài sản bĩu môi. Nói, vương lão, ta cái này lời còn chưa nói hết đây. Không đợi vương lão mở miệng, Đặng Đức Tài sản đối với một đám thương nhân kinh doanh ngọc thạch nói. Chư ông chủ, vị kia hào thương rất đúng phẩm ngọc thạch tình hữu độc chung. Cho nên coi thường phổ thông ngọc thạch, chư ông chủ trong tay nếu là có cực phẩm ngọc thạch. Hấp tấp nói, một người đàn ông trung niên đứng lên nói. Ta nơi này có 10 mấy khối lớn nhỏ không đều thủy tinh loại. Giá thị trường 50 triệu. Bất quá, hiện tại trên thị trường thiếu nhất chính là cực phẩm ngọc thạch. Đặng mập mạp, người chuẩn bị lấy cái gì giới thu mua, Đặng Đức Tài sản lườm một cái. Nói, vị kia hào thương nếu tìm tới ta, chính là để mắt ta. Ta không có khả năng gài bẫy người ta. Lão Lâm, người nhà nếu như muốn thả cao pháo, mau cốt, xxx mẹ ngươi nhách. Trung niên nam nhân kia lập tức hướng Đặng Đức Tài sản giơ lên một ngón giữa. Sau đó ngồi xuống lại, Vương lão cau mày nói, tiểu Đặng, người kia rốt cuộc muốn bao nhiêu cực phẩm ngọc thạch, ngươi cho một cái lời khẳng định, cũng tốt để cho chúng ta thương lượng một chút. Một người phụ họa nói, đúng vậy, muốn bao nhiêu cho một cái tin chính xác. Chúng ta mười mấy người, một nhà ra 50 triệu cực phẩm ngọc thạch cũng có 7-8 cái ức. Người kia ăn được sao? Đặng Đức Tài sản cười nói, không nhiều, cũng liền 3 tỷ mà thôi. 3 tỷ, nghe vậy, một đám thương nhân kinh doanh ngọc thạch nhất thời kinh ngạc cái ngốc. Hoàng thạch thị trường mặc dù là Hồng Kông lớn nhất ngọc thạch thị trường giao dịch, tụ tập trong ngoài nước một nhóm lớn thương nhân kinh doanh ngọc thạch. Nhưng một lần giá thu mua giá trị 3 tỷ cực phẩm ngọc thạch hào thương còn chưa thấy nhiều. Cảng tiền, một người hỏi, nói bậy, người ta là kinh thành hào thương, có thể sử dụng cảng tiền dĩ nhiên là nhân dân tệ á. Dừng một chút, Đặng Đức Tài sản chớp mắt một cái, lại nói, cái kia hào thương nói, nếu như giá tiền cùng ngọc chất để cho hắn hài lòng, sau đó còn có thể thu mua càng lượng lớn cực phẩm ngọc thạch. Đặng Đức Tài sản cười nói, chư ông chủ, ta Đặng Mập Mạp cũng tại Hoàng Thạch thị trường cũng lăn lộn vài chục năm. Tuy nói nhãn lực khẳng định so với không được Vương lão, nhưng các ngươi cũng đừng cầm cái loại này dạng không đứng đắn đồ vật tới hù dọa làm ta. Một người khoát tay nói, lời này ngươi không nói chúng ta cũng hiểu được. Mọi người đều không phải là gian thương, không làm được cái loại này lừa gạt sự tình. Chúng ta thương nhân kinh doanh ngọc thạch chú trọng nhất chính là danh dự. Mất uy tín, sau đó làm sao còn tại Hoàng Thạch thị trường lăn lộn, nói có lý. Có người gật đầu một cái, nói, Đặng Mập Mạp, vị kia hào thương bây giờ đang ở kia, ngươi dẫn chúng ta gặp mặt một lần. Đặng Đức Tài sản nói, chuyện này không gấp, chờ các vị đem 3 tỷ cực phẩm ngọc thạch gọp đủ, ta lại gọi điện thoại cho hắn. Mọi người trước mặt kiểm hàng, trước mặt trả tiền, già trẻ không lấn. Một người cười lạnh nói, ai biết cái kia hào thương có phải là thật hay không, nghĩ hoa 3 tỷ mua ngọc nếu như chờ chúng ta đem ngọc thạch điều tề. Hắn vừa nghiêng đầu không muốn hàng, chúng ta tổn thất tìm ai bồi thường. Bên cạnh một cái đến từ Myanmar thương nhân dùng thuần chính tiếng phổ thông nói, trên tay ta ngược lại là có một nhóm hiện hóa, chỉ bất quá hàng tại Myanmar, cho nên trước tiên cần phải phó 3 thành tiền đặt cọc. Như vậy ta mới nguyện ý trở về Myanmar đem hàng mang tới. Đặng Đức Tài sản bĩu môi nói, ta đã đưa điện thoại cho các ngươi dẫn tới. 3 tỷ làm ăn lớn, các ngươi muốn tiếp liền tiếp, không nhận ta lại đi liên lạc cái khác ông chủ. Tại Hoàng Thạch thị trường, làm ngọc thạch buôn bán ông chủ so với kỹ nữ đều nhiều hơn, không kém mấy người các ngươi. Một đám thương nhân kinh doanh ngọc thạch yên lặng không nói gì. Tại Hoàng Thạch thị trường, thương nhân kinh doanh ngọc thạch vẫn thật là so với làm ra thịt buôn bán nhiều nữ nhân. Vương lão yên lặng mấy giây, ngay sau đó nói, ta nơi này có một nhóm giá trị 300 triệu cực phẩm ngọc thạch. Tùy thời có thể cùng vị kia kinh thành khách thương gặp mặt. Nghe vậy, cái khác thương nhân kinh doanh ngọc thạch ngồi không yên rồi. Dù sao người ta tổng cộng chỉ ra 30 ức tới thu mua cực phẩm ngọc thạch. Ai ra tay nhanh ai kiếm tiền. Ta ra 150 triệu cực phẩm ngọc thạch. Ta có một khối cực phẩm đỏ phỉ, giá trị 76 triệu. Vừa vặn, ta đoạn thời gian trước cắt ra một khối 9.4 kg đỉnh cấp violet phỉ thúy. Thủy đầu 10 phân, hiếm thấy trên đời. Giá thị trường 110 triệu. Hắn muốn ta liền bán rồi. Còn có ta, một đám thương nhân kinh doanh ngọc thạch chen lấn kêu to. Liền cùng buổi đấu giá một dạng, mà cái kia vị đến từ Myanmar thương nhân kinh doanh ngọc thạch, cả người mặt đều là xanh biếc. Vì mà bởi vì hắn trong tay cực phẩm ngọc thạch còn nằm ở Myanmar trong hòm sắt a. Hắn lập tức vỗ bàn giống giận, Đặng Mập Mạp, 6 cái ức.